Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1059, cái này cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta thấy được trên mạng sự tình, đây tuyệt đối là có thủy quân tại hắc ngươi, nếu không ta tìm một ít thủy quân lại đánh trả trở về. Thẩm Khê hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch thì là cự tuyệt. Không cần, loại nhịp điệu này đừng nói ngươi nhìn ra rồi, ngay cả có chút kinh nghiệm bạn trên mạng đều có thể nhìn ra. Hiện tại còn là đêm khuya, không ít bạn trên mạng đều ngủ, chỉ có cái này thu tiền thủy quân còn tại vội vàng làm việc, đợi đến trời vừa sáng, đám dân mạng phát hiện loại này động tĩnh không giống bình thường, tự nhiên sẽ có điều suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mọi người chơi internet lâu như vậy, có phải hay không có người mang tiết tấu, người nào là thu tiền tại dẫm hoặc tại nâng, tất cả mọi người nhìn ra được, bọn họ con mắt đều tiêm đâu. Nếu như việc này làm mịt mờ một ít mọi người còn chưa nhất định có thể nhìn ra, bất quá cái này lãng tiết tấu mang có chút hung ác, hoặc là nói là có chút sớm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tin tức vào hôm nay ban đêm vừa mới đi ra, bình luận nhân số không tính quá nhiều. Đột nhiên rót vào lượng lớn thủy quân bình luận, tự nhiên là sẽ có một ít chói mắt. Người biết đối phương là ai chăng? Thẩm Khê hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch không lên tiếng. Nếu như nói nàng gần nhất có đắc tội người, kia càng nghĩ đơn giản chính là như vậy một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chỉ là loại kia thân phận người, vậy mà lại tìm thủy quân mang chính mình tiết tấu. Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút buồn cười, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có thể lý giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng biết là ai làm, nhưng là người ta không biết, nhất là rộng rãi bạn trên mạng không biết. Xa xa ọt giấc chiêm bao, bộ phim này, bạn trên mạng không biết. Nhân vật nữ chính ban đầu dự định Giang Tiểu Bạch, bạn trên mạng không biết. Khương Tô muốn cướp, nhưng không có kết quả, bạn trên mạng không biết. Bây giờ Khương Tô thất bại, nhân vật bị chính mình nắm bắt tới tay, bạn trên mạng cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hai người mâu thuẫn không bị ngoại giới biết, cho nên biết việc này là Khương Tô làm người cũng là ít càng thêm ít. Dưới loại tình huống này Khương Tô dù là làm rõ ràng một ít cũng sẽ không có người nói cái gì. Suy cho cùng, cũng chính là sẽ đắc tội Giang Tiểu Bạch mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng là nàng cùng Giang Tiểu Bạch đều lòng dạ biết rõ, theo Khương Tô ý đồ cướp nhân vật sự kiện kia lên, hai người liền đã ở vào đối lập phương, cho nên cũng không kém chuyện này. Hơn nữa theo Khương Tô góc độ đến xem, nàng tựa hồ thua có chút oan uổng, chỉ theo nàng phỏng vấn lúc vai diễn Kiều Kiều nhân vật chính đến xem nàng biểu diễn là không có vấn đề, nhưng cuối cùng lại còn bại bởi danh khí giả vị cũng không bằng nàng chính mình, nàng tất nhiên không cam tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Khương Tô không phải Giang Tiểu Bạch, nàng không hiểu rõ Quỷ Phương là đến cỡ nào bao che khuyết điểm người, cũng không biết Du Du nội tâm đến cỡ nào yếu ớt, cho nên chỉ theo nàng cự tuyệt Du Du đưa ra uy hóa bánh lên, nàng liền đã ở thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch cũng không biết Khương Tô về sau muốn sữa chua cử động mới là tiến một bước đắc tội Quỷ Phương nguyên nhân. Bởi vì nàng cũng không biết được kia bình sữa chua khác nhau, nếu như Giang Tiểu Bạch biết, kia chỉ sợ cũng liền nàng cũng phải đồng tình một chút Khương Tô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đứa nhỏ này thật sự là quá suy, thật sự là nào có họng súng hướng kia đụng, cuối cùng không đào thải ngươi còn có thể đào thải ai. Người nếu biết, vậy thì dễ làm rồi a, chúng ta trực tiếp phản hắc nàng liền tốt, người nói đi, người kia là ai? Ta giúp ngươi động thủ. Thẩm Khê ở bên kia kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch thì là im lặng một chút. Vì cái gì ngươi nhiệt tâm như vậy? Nàng cho là mình lần trước đã biểu đạt rất rõ ràng. Thẩm Khê lại còn như thế ân cần. Chẳng lẽ là đe dọa cường độ còn chưa đủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta chỉ là nghĩ lấy lòng một chút ngươi. Vạn nhất chờ ta lớn tuổi kia cái gì chức năng bị ảnh hưởng tới. Còn có thể tìm ngươi trị một chút, hắc hắc. Thẩm Khê ở bên kia cà lơ phất phơ nở nụ cười. Cùng Giang Tiểu Bạch nghĩ tương phản, nàng lần trước đe dọa không gần đủ, hơn nữa hiệu quả còn vượt qua nàng mong muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Thẩm Khê đối nàng điểm này suy nghĩ đã giống gió lớn bên trong ngọn lửa nhỏ đồng dạng dập tắt, diệt ổn thỏa. Chính là bởi vì dập tắt, tuyệt vọng, thấy rõ, cho nên đối nàng ý tưởng cũng biến thành đơn giản không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, lấy lòng liền xong rồi, chỉ cần đem nàng lấy lòng, kia chỗ nào còn có thể lo lắng về sau xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch nghe sắc mặt một trận cổ quái, người đem ta xem như nam bách khoa phu, đây không phải là bởi vì ngươi linh sao, so với khác bác sĩ đều dùng tốt. Thẩm Khê ngượng ngùng cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch, đây thật là tẩy không sạch, nghĩ giải thích đều không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nàng không phải trị loại kia bệnh linh a, người không nên đem ta xem như cái kia bác sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, người nói đi, nàng đến cùng là ai, ta giúp người đánh trả. Thẩm Khê thúc giục, là Khương Tô, Giang Tiểu Bạch nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đại khái là quá nhiều im lặng duyên cớ, Giang Tiểu Bạch cũng không tâm tư cố ý đi gạt, thuận miệng liền nói ra. Thẩm Khê nghe sững sờ, người đắc tội nàng, việc này thật sự là nàng làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, 89 phần 10, nếu như không phải nàng, kia đại khái chính là các thủy quân nhìn ta không vừa mắt, tự phát tính muốn hắc ta. Giang Tiểu Bạch còn hài hước một chút, Khương Tô người này điểm đen tựa hồ không nhiều, nàng tại trong vòng không có chuyện xấu, cùng nam minh tinh cũng chưa từng có tình cảm lưu luyến. Thẩm Khê nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch thì là suy tư một chút, bởi vì Khương Tô muốn cướp nàng nhân vật, đoạn thời gian kia nàng có theo đồng nhiễm bên này nghe nói một ít liên quan tới nàng sự tình, có chút là hiện thực, còn có một chút thì là tin đồn, nhưng là theo đồng nhiễm đến xem, những lời đồn đãi này tựa hồ có chút độ chân thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng nghe được lời đồn đại cũng không phải đám dân mạng nghe những cái kia, mọi người cùng ở tại một cái công ty, vòng xã giao cũng có trùng hợp, có chút ngôn ngữ nhìn xem là tin đồn, kỳ thực vẫn là có mấy phần giá trị tham khảo. Ta nghe nói, nàng cùng nàng người đại diện tựa hồ không quá sạch sẽ. Giang Tiểu Bạch mở miệng, người có thể tìm người thử vỗ vỗ chiếu, nhìn có thể hay không phát hiện một ít cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Khương Tô cùng người đại diện, không phải đâu, cái này không khỏi quá không xứng đôi. Thẩm Khê cũng không khỏi tắc lưỡi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đang hồng đại bài nữ minh tinh, hoặc là tìm cùng đẳng cấp 5 nghệ sĩ, hoặc là chính là tìm. Trong nhà có mỏ, đại lão bản, tìm người đại diện tính là cái gì? Đối phương tuyệt đối là trèo cao A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nếu là những cái kia theo đuổi Khương Tô nam nhân biết được nàng tìm một người như vậy, còn không biết nhiều lắm sinh khí không cam lòng đâu. Giang Tiểu Bạch không có trả lời cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cái này chỉ sợ không tốt lắm chụp A, hỗn đến nàng loại địa vị này người đều là bách luyện thành cương, tinh vô cùng, bình thường sẽ không bị người ta tóm lấy nhược điểm. Thẩm Khê có chút khó khăn, lưu một ít tâm, chậm rãi chờ, không cần nóng vội. Giang Tiểu Bạch nói ra, không tìm cũng được, hôm nay sự tình, ta có thể tự mình xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, không không, ta có thể làm, thật, người ta khẳng định sẽ tìm, lập tức tìm. Thẩm Khê bận bịu đáp ứng, chỉ là vạn nhất chụp không đến làm sao bây giờ, không sao, ta cũng không vội vã. Giang Tiểu Bạch cười, huống hồ ta cảm thấy giống nàng loại này lòng giả cũng hẳn là gây thù hằn rất nhiều, nói không chừng không cần chúng ta làm cái gì, chính nàng liền sẽ trước tiên xui xẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nói xong, Giang Tiểu Bạch chính mình lại là sửng sốt. Không phải đâu, cái này cũng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cảm thụ được trên người khí lạnh. Giang Tiểu Bạch tại sững sờ xong thần hậu lại là không chịu được thở dài. Được, nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là 89 thành suy đoán, kia vào lúc này chính là chân chân chính chính khẳng định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nước này quân, thật đúng là cùng Khương Tô có quan hệ. Thâu Hương, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.